anh vẫn luôn yêu em. Chương 53, chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc. Đóng ngoặc đơn, gocchuyenaudio.com. Hề ra xem bút ký đến tận trưa. Tối qua thức trắng cả đêm, đến trưa thì cô không thể chịu được nữa, mí mắt như cắn hai cục chì. Cô pha hai tách cà phê uống vào. Vô dụng, buổi tối phải trả lại sổ cho anh hai, cô không nỡ lãng phí thời gian ngủ. Nhưng buồn ngủ muốn chết, nhịn không nổi. Trước đó trên núi thức đêm một tuần, thể lực tiêu hao. Hề ra đến phòng giữ đồ tìm một cái khăn lụa, một đầu buộc một đầu lên cổ tay, đầu còn lại buộc lên thân điện thoại. Cô đặt báo thức 2 tiếng sau kêu, cách 3 phút kêu một lần. Trước khi ngủ, cô cầu nguyện hy vọng trong mơ có thể nghe được giọng nói của Mạc Dư Thâm, còn hy vọng Mạc Dư Thâm sẽ ôm cô một cái. Một giấc này nhanh như một cái chớp mắt, mệt mỏi, không mộng mị. Điện thoại rung vang lên, kéo theo tay cô. Hề ra giật mình, mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cái gì cũng không quen thuộc. Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng. Hề ra định thần, nhìn quanh căn phòng một lượt, trên tủ đầu giường có một mảnh rất, trên đó ghi đi khoảng thời gian này cô ở nhà anh hai. Hóa ra đây là nhà của Quý Thanh Thời. Điện thoại lại vang lên, Hề ra tắt chuông báo. Mới ngủ có 2 tiếng mà có quá trời tin nhắn WeChat đến, hầu hết là Âu trong nhóm của đoàn phim Dấu Bé Quãng Đời Còn Lại Dấu Lớn. Hề ra tháo khăn lụa ra, nhìn chằm chằm màn hình mãi đến khi con mắt mờ đi. Cô rời khỏi nhóm, sau đó cô xóa bỏ từng liên lạc một rồi cuối cùng xóa đến tên Mạc Dư Thâm. Lúc bấm xác nhận, đầu ngón tay run lên, nhưng vẫn chọn xóa, sau này cô hẳn sẽ ra nước ngoài, đến một nơi không liên quan đến cuộc sống hiện tại, một nơi không có Mạc Dư Thâm. Hề ra mất mười mấy phút để xóa hết các liên hệ gần đây, trong danh bạ chỉ còn người nhà, Diệp Thu và Võ Dương. Giống như trở lại Kha Ôn thời gian đầu ở nước ngoài của cô. Đến trưa Chu Minh Khiêm mới thấy Hề ra đã thoát nhóm. Những tin tức bên trong anh cũng mấy để ý mặc dù quản trị viên là anh. Bình thường anh cũng không nói chuyện phiếm trong nhóm. Hôm nay vừa mở ra đã đập vào mắt dòng chưa xê nhỏ. Cô thế mà lại rời khỏi nhóm. Đoàn phim vẫn còn chưa tan đâu. Người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình vậy hả? Tùy hứng tự phụ. Chu Minh Khiêm TFM tài khoản của Hề ra cười qua. Hề ra cô mấy tuổi rồi hả? Vẫn chưa cáo kỉnh xong phải không? Đóng ngoặc vuông, kết quả không gửi được. Hóa ra anh cũng bị Hề ra xóa bạn luôn. Chu Minh Khiêm nửa ngày rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh xoa xoa dạ dày, hôm qua đã bắt đầu đau, uống thuốc cũng vô dụng. Dư An thấy Chu Minh Khiêm lại xoa dạ dày, cô rót cho anh ly nước nóng, Chu Đạo uống nước nóng cho dễ chịu. Chu Minh Khiêm khoát khoát tay, không muốn, uống thuốc cũng vô dụng thì nói gì uống nước ấm. Trong lòng Dư An tự nhủ, không phải anh đau dạ dày mà là đau lòng. Chu Minh Khiêm nhìn chằm chằm Dư An, muốn hỏi cô có bị Hề ra xóa bạn không? Lời đến miệng rồi nhưng cô nói ra, anh so đo cái đó làm gì? Dư An, Chu Đạo có chuyện gì vậy? Chu Minh Khiêm, có phải cô mua thuốc có vấn đề không? Dư An, người này tẩu hỏa nhập ma rồi. Dư An không trả lời cái vấn đề ngốc nghếch này. Tình cảm nam nữ trẻ tuổi thống khổ nhất là thời khắc chia ly. Cô đã từng nếm qua mùi vị đó, hiểu được tâm tình của anh bây giờ. Dư An lấy điện thoại mở bài hát chủ đề của Dấu Bé Quãng Đời Còn Lại Dấu Lớn lên. Lúc Hề ra còn ở đoàn phim, cô thích nhất là bài này, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo lời. Hy vọng ca, gocchuyenaudio.com, khúc này có thể làm dịu cơn đau dạ dày của Chu Minh Khiêm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 5 giờ chiều, Hề ra ra khỏi nhà, đi đến văn phòng luật. Người tên Trình Duy Mặc này, cô không có chút ký ức. Trình Duy Mặc về văn phòng luật sớm hơn Hề ra, anh nói trợ lý pha cho Hề ra tách cà phê, cũng nói rõ tỷ lệ đường sữa. Anh cầm bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài. Trợ lý nhíu mày, không lẽ hôm nay biện hộ không thuận lợi, nhưng trong nhóm báo tin là thắng mà. Trình Duy Mặc rất ít khi hút thuốc ngoại trừ lúc tăng ca buồn ngủ muốn mạng người. Tối qua Mạc Dư Thâm gọi điện cho anh, lại muốn làm một thư ly hôn, anh vừa định khuyên thì Mạc Dư Thâm đã nói tiếp, Hề ra hoàn toàn không nghe được nữa. Một cái chớp mắt người không nghe được gì chính là anh. Hề ra đúng hẹn mà tới. Cửa phòng làm việc rộng mở nhưng cô vẫn theo phép mà gõ cửa. Trình Duy Mặc xoay mặt hoảng hốt nửa giây, vội vàng đứng lên. Hôm nay Hề ra mặc một cái áo len dài diệt kim hờ của màu xám nhạt phối với váy trắng, tóc dài tự nhiên xõa. Anh vẫn như vậy, so với lúc trên lưng ngựa thiếu đi mấy phần hoang dã nhưng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn. Ngài là luật sư Trình. Trình Duy Mặc gật đầu. Hề ra mỉm cười, xin chào tôi là Hề ra. Cô bước vào, Trình Duy Mặc bưng cà phê ra cho cô, ra hiệu cô ngồi. Anh đóng cửa ban công, ngồi vào bàn máy tính. Hề ra nhìn Trình Duy Mặc có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Luật sư Trình mạo muội hỏi một câu, trước đây chúng ta có từng biết nhau rồi sao? Trình Duy Mặc dừng nửa giây, lắc đầu. Hề Gia đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc của Trình Duy Mặc. Cô và anh phải dựa vào chữ viết để giao lưu. Trình Duy Mặc đã chuẩn bị sẵn một chồng giấy trắng chèn dưới bàn phím. Hề Gia sợ Trình Duy Mặc bận bịu làm trễ ải công việc của anh nên cô nói ngắn gọn ý nguyện ly hôn của mình. Về phần tài sản chung của vợ chồng thì cô không cầm theo bất cứ thứ gì. Đúng rồi, còn có vài thất ngựa là chồng tôi tặng, tôi muốn giữ lại. Suýt nữa thì quên nói, chồng của tôi là Mạc Dư Thâm. Vụ ly hôn này của tôi và anh ấy mong anh giữ bí mật, đừng nói ra ngoài. Trình Duy Mặc vẫn luôn đánh chữ, nhìn vào màn hình chăm chăm đến mức không biết trên đó viết gì. Trước đó anh đã từng soạn một bản thỏa thuận ly hôn cho hai người, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa sơ lại rồi in ra. Trình Duy Mặc đưa bản hiệp nghị ly hôn cho cô, lại viết thêm một câu trên giấy trống. Nhìn xem có chỗ nào không thích hợp để tôi sửa. Đọc xong, Hề Gia gật đầu, cảm ơn. Cô nghiêm túc xem một hồi lâu. Hai tờ giấy, từng chữ đều như là một con dao sắc nhọn. Hề Gia nhìn bản thỏa thuận, Trình Duy Mặc nhìn vào màn hình vi tính. Luật sư Trình Duy Mặc hoàn hồn, nhìn cô, vô thức hỏi. Có chỗ nào cần sửa? Hề Gia, thật ngại quá, tôi nghe không được. Trình Duy Mặc, thật xin lỗi, anh viết lên giấy, có chỗ nào cần sửa? Đóng ngoặc vuông, Hề Gia chỉ vào ngày tháng ghi ở cuối, hôm nay tôi đến ký tên những. Cô có chút thẹn thùng, có thể đổi thành ngày mai không? Ngày mai chúng tôi mới đến cục dân chính ly hôn, hôm nay vẫn còn là vợ chồng. Trình Duy Mặc vừa rồi thất thần nên mới ghi ngày hôm nay. Chỉ là một cái ngày mà thôi nhưng đối với cô mà nói, sửa lại, hôm nay cô vẫn là người vợ hợp pháp của Mạc Dư Thâm. Trình Duy Mặc gật đầu, lúc đổi tay còn run run gõ rồi xóa. Anh lại in ra thêm một bản nữa. Trình Duy Mặc đưa bút cho Hề Gia chỉ vào nơi cần cô ký. Hề Gia hả, gocchuyenaudio.com, bút nhưng cứ ngập ngừng. Trình Duy Mặc đã từng thấy cô ký tên, chữ ký rồng bay phượng múa, rất xinh đẹp. Hề Gia nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới hạ bút. Mỗi một nét viết xuống như là đang khắc chữ, viết rất chậm. Đến chữ ra cuối cùng, còn một bộ khẩu thì cứ chần chừ mãi không viết. Ngòi bút không ngừng run lên. Giống như ngày hôm đó khi đi thăm lão bà, mặc kệ có đi chậm cỡ nào thì cuối cùng vẫn đến nơi. Lách tách, ở khoảng trống trên giấy xuất hiện một vệt ướt nhỏ như hạt đậu nành rồi mau chóng biến mất. Hề Gia nhanh chóng lấy ống tay áo lau đi, viết nốt bộ khẩu kia. Trình Duy Mặc lấy lại đơn ly hôn, Hề Gia vội vàng níu lại cô lau khóe mắt, tôi vẫn còn chưa đóng dấu tay mà, đóng một cái đi. Đóng thêm một cái, kéo dài thời gian thêm mấy phút. Trình Duy Mặc rút một tờ khăn giấy cho cô. Hề Gia cầm lấy, cảm ơn anh, luật sư Trình, không làm phiền anh nữa. Hề Gia cáo từ, cô kéo kéo cổ áo len, có thể là do tối trở lạnh. Cô nghĩ vậy, Trình Duy Mặc đứng dậy, đưa cô ra ngoài. Hề Gia không nghe được, không biết phía sau có người. Trình Duy Mặc vẫn giữ một khoảng cách với cô, đưa cô đến thang máy. Từ đầu đến cuối cô đều không quay người, đắm chìm bên trong thế giới bi thương của mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, rồi đóng lại. Trình Duy Mặc về văn phòng. Anh đóng cửa sổ bật điều hòa, rót thêm một ly nước nóng uống. Mạc Dư Thâm gọi điện đến, Hề Gia đi chưa? Trình Duy Mặc, vừa đi, đang muốn gọi điện cho cậu nói chuyện này. Cách một lúc ký tên, Hề Gia còn cố tình kéo dài mười mấy phút cuối cùng còn rơi nước mắt. Trình Duy Mặc nhìn điện thoại, vẫn đờ nác hiển thị cuộc gọi. Đem thư ký hôn hủy đi, Mạc Dư Thâm cúp máy. Trình Duy Mặc mở máy cắt giấy, đem hủy hết. Dưới lầu, Hề Gia quay đầu nhìn văn phòng luật. Cô tưởng Mạc Dư Thâm hôm nay 6 giờ cũng tới, cô còn có thể gặp anh một chút. Anh không xuất hiện, chắc là không muốn gặp cô. Hề Gia nói với lái xe là cô muốn đi dạo. Lái xe đồng ý, đỗ xe rồi đi theo Hề Gia. Bắc Kinh có quá nhiều đường, một cái rồi lại một cái. Hề Gia đi hơn 3 tiếng, xe trên đường cũng dần ít đi. Đã qua 4 tiếng kể từ lúc cô ôn lại bút ký, bây giờ thứ duy nhất liên quan đến Mạc Dư Thâm mà cô có thể nhớ là đơn ly hôn ở văn phòng luật kia. Đi qua một con SMA nhỏ, lại đi thêm mấy chục mét nữa có một lối ngoặt nhỏ. Hai bên đường đầy ắp cây ngô đồng, nhú ra một chút mầm non. Hề Gia nhìn xung quanh, có vẻ như đã đi qua rồi nhưng lão không nhớ rõ. Không có mục đích đi đến đầu đường, rẽ ra đường lớn, cô có chút ấn tượng. Đây là đường đến nhà Quý Thanh thời. Mấy năm trước công đã từng đi qua nhiều lần, đi lên phía trước một chút là gặp một cái giao lộ, chỗ đó có một tiệm khoai nướng. Tiệm khoai nướng 10 giờ đóng cửa, Hề Gia đến vừa sát nút 9 giờ 50 phút. Khoai hôm nay đã bán hết, ông chủ đang kéo cửa cuốn xuống. Ông chủ chờ một chút, Hề Gia chạy chậm qua. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy một cô gái chạy đến, ông lại đẩy cửa lên. Ông chủ xin lỗi nói, cô gái, khoai hôm nay bán hết rồi, nếu cháu muốn ăn thì ngày mai chú sẽ giữ lại cho cháu. Hề Gia chạy đến gần, ổn định lại hô hấp, ông chủ, cháu muốn mua ít khoai nướng. Ông chủ lặp lại lời vừa nói lại lần nữa. Hề Gia, thật ngại quá, cháu bị điếc, không nghe được, chú cho cháu một củ nhỏ thôi cũng được. Ông chủ sững sờ, ngây người mấy. Góc truyện audio.com, giây, ra hiệu cho cô vào tiệm. Hề Gia lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Ông chủ không có sẵn giấy trắng, viết lên cuốn sổ sách. Hôm nay khoai nướng bán sạch rồi. Chỗ chú chỉ còn một củ nhỏ này, tặng cháu. Ngày mai đến chú sẽ giữ cho vài củ. Ông chủ đưa sổ cho Hề Gia, trong lò nướng chỉ còn lại một nhỏ xíu, ông bỏ vào túi giấy đưa cho Hề Gia. Hề Gia muốn trả tiền nhưng ông chủ xua xua tay. Cảm ơn chú, Hề Gia cầm củ khoai nhỏ trong tay, bỏ vào túi. Trên đường xe tới xe đi, Hề Gia nhìn chằm chằm con đường giống như đang xem một bộ phim câm. Cô đi dọc lại theo đường cũ, bất giác lại quay trở về con đường Ngô Đồng cũ. Trước đó là lái xe đi theo sau cô, bây giờ đổi thành một chiếc xe. Mạc Dư Thâm ngồi bên trong, nhìn chằm chằm ngừa ngoài cửa sổ. Anh đi theo từ cửa hàng khoai nướng. Mạc Dư Thâm gọi điện cho Quý Thanh Thời, nói anh ngày mai giới thiệu Tần Tô Lan cho Hề Gia. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không tài nào dứt ra khỏi thế giới bi thương của mình được. Quý Thanh Thời, ra ra đâu? Mạc Dư Thâm, đang đi dạo bên ngoài, em đang đi theo cô ấy, không sao. Quý Thanh Thời hỏi anh, buổi tối cậu có qua không? Mạc Dư Thâm nhìn bóng người ở ngoài, phản ứng chậm chạp, hồi sau mới đáp lại qua, anh cho Hề Gia uống thêm thuốc ngủ, liều lượng nhiều một chút để cô ấy được ngủ ngon. Em sẽ qua bổ sung bút ký cho cô ấy. 11 giờ, Hề Gia trở lại chung cư của Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời làm cơm cho cô, Hề Gia không ăn được bao nhiêu, Quý Thanh Thời ngửi thấy mùi khoai nướng trên người cô, nhàn nhạt ngọt thơm. Trong túi áo len phình lên, chắc là túi khoai nướng. Không ăn nữa, Quý Thanh Thời thấy Hề Gia bỏ đũa xuống, hỏi cô. Hề Gia nhìn xong, ăn no rồi, AH2, em lên lầu ngủ đây. Quý Thanh Thời, chờ chút, vẫn còn chưa uống thuốc đâu. Đóng ngoặc vuông, Hề Gia quên mất phải uống thuốc gì, Quý Thanh Thời đưa cô máy viên. Hề Gia còn tưởng thuốc trị bệnh nên lấy nước ấm uống hết. Hề Gia lên lầu, Quý Thanh Thời ngồi ở dưới phòng ăn chờ một hồi lâu. Hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ Mạc Dư Thâm là chồng cô muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm vì không muốn liên lụy đến anh. Không có cách nào quên được, một ngày nhớ là một ngày bi thương đối với cô. Mấy phút sau, Hề Gia xuống lầu trong tay còn cầm thêm mấy bộ váy, anh hai, anh nhìn xem cái nào được, có thể mai là ngày cuối cùng em gặp Mạc Dư Thâm rồi. Quý Thanh Thời tiện tay chỉ một cái, Hề Gia quyết định sẽ mặc một cái khác, thẩm mỹ của Quý Thanh Thời trước giờ đều chẳng ra sao cả. Uống thuốc vào, đêm nay Hề Gia không trằn trọc mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Quý Thanh Thời lên phòng gọi cô, không tỉnh anh thu gom quần áo cất vào phòng giữ đồ. Mạc Dư Thâm lúc này mới đi vào, anh ngồi bên mép giường, tháo chiếc nhẫn của Hề Gia xuống, đặt một chỗ với chiếc nhẫn của anh. Anh cầm tay cô, ở chỗ hằn của ngón tay đeo nhẫn hôn một cái. Viết nhanh đi, Quý Thanh Thời chỉ trên bàn. Mạc Dư Thâm ngồi vào bàn, lật sổ mới của Hề Gia ra, viết ở trang thứ hai một câu. Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn, sau này anh không cần phải luyện thêm câu nói này nữa. Mạc Dư Thâm lại lấy một tờ giấy nốt dùng bút màu viết một câu. Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc, đóng ngoặc đơn, viết xong anh dùng băng keo hai mặt dán lên đầu giường của Hề Gia. Quý Thanh Thời nhìn giấy trên tường đại khái là bóc cũng không ra, bóc ra cũng sẽ lưu lại vết băng keo. Anh không nhịn được, Mạc Dư Thâm, cậu làm gì vậy? Đây không phải, góc truyện audio.com. Tường nhà cậu, thăng 29.042.020 cách chương.